Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham. Con Đường Bá Chủ chương 3254, bài tẩy không ngừng. Nghe hắn nói chỉ mới làm nóng người, toàn bộ thế giới đều trợn tròn mắt. Đánh đến mức như thế, từng chiêu từng thức đều vô cùng kinh khủng, lại chỉ mới là làm nóng người. Nếu đánh thật còn đến mức nào? Hừ, vậy đánh cho ngươi ra mồ hôi luôn. Hương Trà bất mãn hừ một tiếng, phất tay triệu hoán ra hộ vệ mạnh nhất của mình, bạo chủ. Chưa dừng lại ở đó, nghịch thế thần thông, hộ đạo cổ thụ triển khai, hóa thành hư ảnh một gốc đạo thụ sừng sững sau lưng bạo chủ. Hộ đạo cổ thụ vừa tăng cường chiến lực cho bạo chủ, vừa giúp nó phòng ngự. Ánh mắt bạo chủ đỏ lên, lập tức lao thẳng đến Lạc Nam, điên cuồng tung quyền. Mỗi một quyền của nó đều đánh ra sóng xung kích cực đại, được hộ đạo cổ thụ gia trì, chấn đến hỗn độn nổ tung, dù là đại năng không cẩn thận cũng sẽ bạo tạc. Nhìn động tác của con hàng này y hệt mình, Lạc Nam bất mãn biểu môi. Hàng nhái cũng muốn đánh hàng thật. Có hư ảnh ma thần rống giận, thần ma chiến giáp từ cơ thể hắn bắn ra, hóa thành thần ma chiến khôi như một nữ chiến thần mặc giáp, với hai màu đen và vàng hòa quyện một cách hoàn mỹ, uy nghi vô cùng. Vô tướng chi lực, hộ đạo cổ thụ. Lạc Nam vận chuyển vô tướng thần công, mô phỏng theo nghịch thế thần thông của Hương Trà, tạo ra một hộ đạo cổ thụ giống y như đúc tương trợ cho thần ma chiến khôi của mình. Quả nhiên thực lực của nó tăng mạnh, kịch chiến bạo chủ bất phân thắng bại. Oanh oanh. Chỉ là hai tôn khôi lỗi xung đột, lại không thua gì cuộc chiến của hai vị đại năng hàng đầu. Thời không tự tại kinh, tự tại dung thân thuật. Lúc này Lâm Tích đã triệu hoán thêm 1.000 bản thể nhảy vào đan điền của mình. 2.000 nữ đại năng hội tụ sức mạnh, từ thời kiếm cùng từ không kiếm ngân vang, song kiếm trảm xuống, thời không ngưng động. Ánh mắt Lâm Tích tự tin, mặc dù Lạc Nam cũng tinh thông thời không, nhưng hắn chỉ có một người. Chắc chắn không thể sánh bằng 2.000 người như các nàng hợp sức. Thân thể Lạc Nam cứng đờ, xoẹt, kiếm khí lướt qua, cơ thể hắn bị chém thành muôn mảnh. Nhưng là những mảnh đen của hình nhân hắc ám, còn bản thể của hắn đã xuất hiện phía sau Lâm Tích, Lạc Hồng Kiếm và Nguyệt Hồng Kiếm toàn lực trảm xuống. Phốc, Lâm Tích hóa thành máu tươi, một người hy sinh, nhưng vẫn còn tận 1.999 người khác xuất hiện nhìn Lạc Nam nhếch miệng, song kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Keng. Bất hủ thần văn sáng lên, Lạc Nam mặc kệ hai lưỡi kiếm không thể xuyên thủng phòng ngự của mình. Khai hoàng trảm. Một kiếm có thể khai mở vũ trụ mang theo quyền năng của 10 vạn hành tinh, nặng nề bổ xuống. Vạn xích thần hồn. Yểm ma điện chủ đã ra tay, vô số sợi xiềng xích trói chặt lấy Lạc Hồng Kiếm và thân thể Lạc Nam. Lâm Tích thành công thoát thân, giữ khoảng cách với hắn, tung ra một chiêu thời không chưởng. Hoài Khánh. Hương Trà nhân cơ hội xông đến, mãnh long kiếm cùng lưỡi tầm sét nhắm thẳng vào đầu hắn từ phía sau. Vui đùa thế đủ rồi, Lạc Nam gầm lên. Bất hủ thần thế mở, ong, bá thế thịnh nộ sôi trào, dung hợp cùng vô vàng bất hủ kinh văn khuếch đại mở ra. Đùng đùng đùng. Toàn bộ vạn xích thần hồn của Yểm Ma Điện Chủ nát bấy, ngay cả Lâm Tích, Hoài Khánh và Hương Trà cũng bị đánh lui. Ở trong bất hủ bá thế, Lạc Nam chính là tồn tại bất khả xâm phạm. Yểm hồn giới, ta cũng có. Lạc Nam nhếch mép, cực hồn cảnh kích hoạt, yểm hồn giới gào thét mà ra. Huyễn Mộng, Hồn Nguyệt Ánh, Hàng Chi và Thiên Lệ hóa thành hàng vạn thân ảnh yểm ma, đối kháng trực diện với yểm hồn giới của Yểm Ma Điện Chủ. Trong lúc nhất thời, song phương yểm ma đầy quỷ dị giao tranh. Bất hủ thần hồn của Lạc Nam chiếm cứ ưu thế, mắt thấy có thể phá vỡ yểm hồn giới của Điện Chủ. Huyết hồn ma thể, mở. Yểm Ma Điện Chủ nở nụ cười lạnh lùng, từ trong bộ giáp nặng nề của nàng, từng giọt máu tươi bắn ra. Những giọt máu đỏ thẳm này được xích hồn yểm ma và truy hồn yểm ma của nàng thôn phệ. Sau đó, cơ thể chúng nó chuyển sang màu đỏ, sát thế, chiến thế bùng nổ, trở nên táo bạo và mạnh mẽ đến đáng sợ. Xoẹt, một sợi hồn xích bắn ra, trực tiếp xé nát trạng thái cực hồn cảnh của Hồn Nguyệt Ánh. Không xong. Điện chủ còn thể chất đặc biệt, Hồn Nguyệt Ánh ngưng trọng lên tiếng. Đã có thể sánh ngang bất hủ thần hồn. Huyết hồn ma thể có khả năng dùng máu cường hóa yểm ma và linh hồn. Ở trạng thái thi triển huyết hồn ma thể, yểm ma điện chủ không sợ bất hủ thần hồn của Lạc Nam. Nàng còn chuyển thủ thành công, lòng bàn tay là một viên vạn hồn châu. Vạn hồn châu nâng lên, từ trong đó có vô số oán hồn bay ra. Yểm ma điện chủ, truy hồn yểm ma và xích hồn yểm ma của nàng cắn nuốt, thôn phệ những oán hồn này. Hồn lực có vẻ không biết cạn kiệt, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ, cuồng bạo. Các ngươi vẫn chỉ là hậu bối mà thôi, yểm ma điện chủ lạnh lùng nói với Hàn Chi, Thiên Lệ, tự thân xông vào yểm hồn giới muốn giải quyết các nàng. Chưa đủ đâu, Lạc Nam nhếch mép, ném ra một tấm cổ đồ. Vù vù vù. Cổ đồ mở ra, hư ảnh 69 vị tuyệt sắc hồn cơ yêu mị nhảy múa, mỗi một nàng đều là hồn thần viên mãn, cuồn cuộn hồn thần lực như đại hồng thủy quét ngang bát hoang. Răng rắc. Trước sức mạnh của 69 vị hồn thần viên mãn liên thủ, yểm hồn giới của yểm ma điện chủ rung lắc kịch liệt, xuất hiện vô số vết rạn. Mà hồn nguyệt ánh, huyễn mộng chúng nữ cũng thôn phệ hồn lực do bách mỹ phiêu hồn đồ tỏa ra, cường hóa tự thân, không hề e ngại huyết hồn ma thể nữa. Các vị yểm ma của Lạc Nam lại xoay chuyển cục diện, chiếm thế thượng phong. Đây có vẻ là hồn bảo mạnh nhất nguyên giới. Yểm ma điện chủ đánh giá bách mỹ phiêu hồn đồ, nhìn vẻ yêu mị và quyến rũ của 69 vị tuyệt sắc hồn cơ, khinh thường nói. Đúng là chủ kiểu nào thì pháp bảo kiểu đấy. Lạc Nam nhún vai, xích tà kích hiện ra trong tay trái, lạc hồng kiếm ở tay phải. Hắn cường hoành áp sát Lâm Tích và Hoài Khánh, không kiên nể chút nào. Có bất hủ bá thế xung quanh, thế của hắn chính là bất bại, dù là vô cực long thế của Hoài Khánh hay thời không thần thế của Lâm Tích cũng không phải đối thủ, bị xích tà kích và lạc hồng kiếm liên tục áp công, không ngừng lùi bước. Vô hiệu hóa bất hủ bá thế. Một thanh âm hờ hững vang lên. Vô ích thôi, Lạc Nam quay đầu lại nhìn Vân Tiêu nói. Có bất hủ thần văn, thái thượng đạo ngôn kinh của nàng không còn tác dụng với ta. Phải vậy không? Vân Tiêu nở nụ cười, sau lưng nàng hiện ra hư ảnh hoàng trung lý đầy huyền diệu. Khoảnh khắc đó, dường như tất cả các loại quy tắc trên thế gian này đều dung hợp vào trong thái thượng đạo ngôn kinh. Lời nói của nàng tượng trưng cho quy tắc vô thượng, bá đạo tuyệt đối. Bất hủ thần văn khảm trên bá thế của Lạc Nam ảm đạm, sau đó là tiêu tan. Bất hủ bá thế thật sự sụp đổ. Làm sao có thể? Hắn hít một hơi, không tưởng tượng nổi thủ đoạn của Vân Tiêu lại đáng sợ như vậy, ngay cả bất hủ thần văn mà cũng có thể vô hiệu hóa. Điều này chứng minh vạn cổ bất hủ thân của hắn sẽ trở nên vô dụng khi đối mặt với nàng. Không ngờ Vân Tiêu đã dùng hoàng trung lý để sáng tạo ra một thể chất hoàng mỹ thuộc về nàng ấy. Thanh âm ngưng trọng của thần huyền huân truyền ra. Loại thể chất này cho phép dung hợp tất cả quy tắc mà Vân Tiêu và Hoàng Trung Lý sở hữu thành một, đồng thời giảm đi phản phệ khi thi triển thái thượng đạo ngôn kinh. Hóa ra đây là lý do nàng bế quan. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, không thể không thừa nhận sự lợi hại của Vân Tiêu. Chẳng trách ngay cả tâm cao khí ngạo như bất hủ công chúa cũng phải công nhận nàng là một thiên chi kiêu nữ, dù sinh ra ở bất cứ nơi đâu vẫn có thể tỏa sáng chói mắt. Không còn áp lực từ hỗn độn bá thế, Hoài Khánh lấy lại tự tin lao thẳng đến. Hồng Hoang Cốt Long, Sinh Mệnh Phúc Long, Thời Không Vũ Long, Cửu Đầu Nghịch Long, Tổ Long Chi Nữ, Ác Long và Trúc Long gầm thét, Thất Long Quy Tụ. Ăn ta hai chiêu. Một tay Hoài Khánh chấp chưởng mãnh long kiếm nện xuống, một tay còn lại ngưng tụ vô cực long pháo chưởng ra. Long văn, long ngữ, long thế kinh thiên động địa. Nghịch thế thần thông, vạn tinh tịch diệt. Tóc dài nhẹ bay, hương trà tư dung tuyệt mỹ như cửu thiên nữ thần, hàng vạn ngôi sao hiện ra giữa hỗn độn tăm tối sau lưng nàng, tỏa sáng chói mắt. Tất cả những ngôi sao này bùng nổ tinh thần lực, rơi rụng thẳng xuống đầu Lạc Nam, đúng với tên gọi tịch diệt của chúng. Lâm Tích càng không bỏ qua thời cơ, thời không thần lực ngưng tụ đến cực hạn, hai tay kết ấn đẩy ra. Thời không áp đỉnh. Ầm ầm ầm. Như có vô số tầng thời gian và không gian trấn áp lên đầu, lên lưng Lạc Nam. Các nàng liên thủ, dù là hắn cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Nhưng khóe môi của hắn lại nở nụ cười, một nụ cười sung sướng. Ta rất tự hào về các nàng. Mạnh miệng, Lâm Tích quát một tiếng. Bại đến nơi rồi, mau nhận thua đi. Sư đệ hãy nhận thua, sư tỷ sẽ chiếu cố ngươi vĩnh viễn. Hương trà ra dáng nói. Thế công của ta đã đến. Hoài Khánh còn hảo tâm nhắc nhở một câu. Lạc Nam hít sâu một hơi, bất hủ thần văn bao trùm toàn thân. Bên trong đan điền hắn, 5 vạn hành tinh vừa mới gia nhập thức tỉnh. 15 vạn hành tinh điên cuồng xoay tròn, một cổ uy lực không nên tồn tại ở thế gian hiện ra. Đùng! Khi nguồn sức mạnh dữ dội bùng phát, tầng tầng lớp lớp thời không áp đỉnh do Lâm Tích Tri chuyển hóa thành mảnh vỡ. Lạc Nam ngẩng đầu, một bá thần chưởng ngưng tụ nơi tay trái, một hoa tàn thế vẫn nở rộ giữa tay phải. Cẩn thận! Chúng nữ biến sắc. Bá thần chưởng ngang tàn chưởng về phía Hoài Khánh, hoa tàn thế vẫn bay về phía Hương Trà. Một chưởng đánh bay mảnh long kiếm, nổ tung cả vô cực long pháo. Bỉ ngạn hoa khổng lồ chôn vùi vạn tinh tịch diệt, cánh hoa và tinh thần bạo tạc, cảnh tượng mỹ lệ nhưng hòa cùng hơi thở hủy diệt. Oanh oanh. Hỗn độn kịch chấn, hai nữ liên tục bay ngược về sau như diều đứt dây. Phốc, đôi cánh tay của Lạc Nam nát bấy, cuột tận đến bả vai. Chẳng biết từ bao giờ, cái loại quy tắc của Vân Tiêu đã âm thầm vô hiệu hóa vạn cổ bất hủ thân của hắn, khiến bất hủ thần văn tan biến. Mà chỉ với nhục thân thể thần viên mãn, Lạc Nam không gánh nổi áp lực đến từ 15 vạn hành tinh, đôi tay hóa thành huyết vụ. Bại đi, Vân Tiêu dịch không đến đối diện với hắn, quy tắc khủng bố nơi đầu ngón tay của nàng điểm vào cơ thể Lạc Nam, muốn phong ấn hắn. Khóe miệng Lạc Nam nở nụ cười tà mị. Keng keng keng keng keng. Vạn kiếm rít gào, hình xăm vô số thần kiếm cực phẩm nổi cộm lên khắp cơ thể Lạc Nam. Kiếm thế tung hoành ngang dọc bùng nổ, một vạn thanh thần kiếm cực phẩm bắn ra kiếm khí, oanh tạc Vân Tiêu ở khoảng cách gần. Làm sao có thể? Ngay cả bình thản như Vân Tiêu cũng phải thốt lên một tiếng kinh ngạc. Bất kỳ ai đối mặt với một vạn thanh thần kiếm cực phẩm đều không thể giữ được tỉnh táo. Nàng vội vàng lùi về phía sau, nào ngờ Lạc Nam trêu tức nói. Long đằng thoát xác. Hắn rũ bỏ bộ xác rồng, đôi tay mọc lại, lực lượng phục hồi, một lần nữa ở trạng thái toàn thịnh bước ra. Ngươi lừa ta, Vân Tiêu vừa thẹn vừa giận. Thì ra sau khi điều động cùng lúc 15 vạn hành tinh, Lạc Nam đã gần đạt đến giới hạn, làm sao còn đủ lực lượng thi triển cùng lúc một vạn thanh thần kiếm cực phẩm. Chẳng qua hắn chỉ dùng kiếm khí hù dọa Vân Tiêu, khiến nàng lùi bước mà thôi. Nhưng cơ hội Vân Tiêu lơ là, hắn đã thành công long đằng thoát xác, phục hồi trạng thái chiến đấu hoàn hảo. Đánh thật đây, Lạc Nam hưng phấn cười dài. Nghịch thần thủ kích hoạt, bất hủ thần văn sáng lên, hình xăm một vạn thanh thần kiếm và bỉ ngạn hoa hiện diện trên cánh tay. Bạo vực quyền. Vực thần đạo kinh gào thét, kiếm vực dồn nén đến cực điểm và bùng nổ trong khoảnh khắc này. Quyền kình mang theo kiếm thế bao phủ càn khôn, một quyền này nhắm vào cả năm nữ nhân, bao trùm tất cả, không ai có thể thoát. Thật kinh khủng. Bùi Nhật Linh, Bùi Vũ, Bùi Linh Hy đều chấn động trước một quyền này, không ngờ đến có ngày vực thần đạo kinh lại được thi triển đến mức độ quỷ thần như thế. Một vạn thanh thần kiếm cực phẩm, đây là nội tình gì chứ? Vừa vét sạch sẽ nguyên giới cũng không có nhiều thần binh cực phẩm như vậy. Quá mức đáng sợ. Nhưng mà tưởng chừng chúng nữ sẽ bại trước ác chủ bài này của Lạc Nam, thì một lần nữa yểm ma điện chủ cho thấy sự khó lường của nàng. Ầm ầm ầm. Không gian rung động, từng kiện quan tài mở mắt. Từ trong quan tài, từng tên giới điện trưởng lão cấp tốc lao ra. Bọn hắn mỗi một người đều là đại năng hàng đầu, phát động công kích toàn lực thay mặt những người khác nên đón thế công của Lạc Nam. Bùm, vụ nổ kinh hoàng chấn vỡ cả màn nhĩ của các thần đạo cảnh. Toàn bộ thế giới như im ắng trong giây phút này. Giới điện trưởng lão tan xương nát thịt. Bất chấp là thần hay là đại năng, ở trước một quyền vừa rồi, chúng sinh bình đẳng. Hoài Khánh, Lâm Tích ánh mắt tràn ngập rung động, Hương Trà đã nắm chặt đạo thụ đang thu nhỏ ở trong tay vì khẩn trương. Ngay cả Vân Tiêu cũng vừa mới định thần lại. Hiển nhiên vừa rồi quá mức đáng sợ. May mà có yểm ma điện chủ quyết đoán, bằng không các nàng dù không chết cũng sẽ trọng thương. Phù, Lạc Nam nặng nề thở ra một hơi, cánh tay đấm ra bạo vực quyền đã nát, một vạn thanh thần kiếm cực phẩm huyền phù xung quanh. Tàn thi chuyển sinh thuật, hắn nhìn yểm ma điện chủ, không ngờ nàng còn giấu một con bài như thế này. Thu thập thi thể của đám trưởng lão giới điện, dùng tàn thi chuyển sinh thuật phục sinh. Vốn định dùng bọn chúng để giành phần thắng cuối cùng, nào ngờ bị ngươi ép ra hơi sớm. Yểm ma điện chủ nhún nhún vai, có phần tiếc nuối thở dài. Nàng biết nếu vừa rồi mình không dùng giới điện trưởng lão bảo vệ tất cả, bốn nữ nhân kia chắc chắn trọng thương, chỉ còn một mình nàng sẽ không thể chống lại người nam nhân này. Vì đại cục, nàng phải đánh đổi. Lạc Nam bật cười, hắn không tức giận, ngược lại ôn tồn nói. Sau khi trận này kết thúc, mượn tàn thi chuyển sinh thuật dùng một chút, ta còn một lời hứa vẫn chưa thực hiện với huynh đệ của mình. Tại nơi nào đó giữa thiên địa, bóng lưng cô đơn của Hận chợt run rẩy. Hắn quỳ xuống một chân, lưng cõng quan tài chứa đựng thi thể không nguyên vẹn của thê tử. Nam nhân không rơi lệ, khóe mắt lại cay nồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.